Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 201, trên đường gặp Thông Viễn. Giảng pháp kết thúc về sau, Thiệu Dương lần nữa đưa ra cáo từ. Mặc dù Tôn Dương thị, Tôn Nho gia chủ y nguyên liên tục giữ lại, nhưng Thiệu Dương đã quyết định đi, cho nên vẫn là lời nói dịu dàng khước từ. Tôn Dương thị, Tôn Nho gia chủ bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải tha thiết cáo biệt. Tôn Dương thị càng là xuất ra chính mình chân tàng đã lâu mấy quyển tự thiếp, đưa cho Thiệu Dương, đều là hắn hiểu phần tinh hoa nhất, bình thường đều là chân tàng nơi tay một bên, một lát không rời. Lần này cũng là cảm niệm Thiệu Dương truyền pháp, lúc này mới nhịn đau đem ra. Thiệu Dương giật mình, vội vàng từ chối nhã nhặn. Bất quá Tôn Dương thị cười nói một câu: "Thiệu Dương, ngươi vì ta Tôn gia truyền pháp, là trạch vùng tất cả hậu nhân tiến hành, mấy bản này tự thiếp, bất quá là ta bản thân chi dụng, ai nhẹ ai nặng còn cần nhiều lời." Tôn Dương thị kiên trì, Thiệu Dương đành phải thu xuống, liên tục hướng Tôn Dương thị nói lời cảm tạ. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, huống chi Tôn Dương thị chân tàng những thứ này, há lại chỉ có từng đó là đá ở núi khác. Đều là ngọc thô, ngoại trừ Tôn Dương thị cho lễ vật bên ngoài, Tôn Nho gia chủ đối với Thiệu Dương cũng là nói cảm ơn liên tục. Nhất định phải lại hướng Thiệu Dương đưa lên sắp chia tay lễ vật. Thiệu Dương cười nói: "Tôn Nho gia chủ, Tôn lão phu nhân đã tặng, sao còn phải lại tặng qua?" Tôn Nho gia chủ cười nói: "Kia là ta mẫu thân đại nhân, đây là chính ta, có thể nào nói nhập là một, chỉ thích như vậy." Đương nhiên, Tôn Nho gia chủ đưa cho cũng chỉ là một ít phổ thông vật thế tục. Đầu tiên là tặng Thiệu Dương một bộ Tần Châu sống một mình tiểu viện, gần 2 tầng, ở vào Tần Châu Nam Giao, phong cảnh lịch sự tao nhã, đủ loại nguyên bộ cơ sở 10 phần đầy đủ. Ai, mục nát, quá mục nát. Kỳ thật Tôn Nho gia chủ lúc đầu nghĩ tiễn hắn một bộ Trung Nam Sơn bên trong biệt thự, nhưng Thiệu Dương gọi là giật mình, vội vàng cự tuyệt. Ngoại trừ cái này, một bên ngoài sân nhỏ, Tôn Nho gia chủ còn đưa tấm thẻ. Thẻ này nha, Tôn Nho gia chủ vậy không có nói rõ chi tiết, chỉ nói tại có đặc thù tiêu chí địa phương, tùy tiện hoa, tùy tiện hoa. Thiệu Dương hiểu rõ, xem ra Tôn Nho gia chủ nói tới địa phương, tự nhiên là cùng siêu năng giả có liên quan sản nghiệp. Chậc chậc, nhìn xem người ta cái này bao lớn phương, bất quá ngẫm lại cũng biết, Tôn gia tại Trung Nam Sơn bên trong lại am hiểu y đạo, cầu đến bọn hắn người nơi này sẽ còn thiếu đi. Lại tăng thêm Tôn Dương thị mạnh vì gạo, bảo vì tiền, rộng kết ân nghĩa, cho nên chí ít Tần Châu một vùng bán bọn hắn mặt mũi siêu năng giả khẳng định không ít. Thiệu Dương vui vẻ đem thẻ nhận lấy, cái này vẫn là rất thực dụng nha. Đường về, Thiệu Dương rời khỏi Trung Nam Sơn cũng có ý rèn luyện, không đi đi xe buýt hoặc là xe lửa, trực tiếp mở rộng bước chân, liền thẳng đến lấy Tần Châu phương hướng chạy đi. Hô, quanh mình những người bình thường kia chỉ cảm thấy nhanh như điện chớp, đều không thấy rõ ràng, Thiệu Dương liền đã biến mất không thấy gì nữa. Không thể so với ngồi xe chậm nhiều ít sao? Hơn nữa còn là đi cao tốc tốc độ, chính là có chút tốn sức. Cái này khiến Thiệu Dương không khỏi nghĩ lại chính mình lười biếng tư tưởng. Quá mục nát, quá mục nát. Đây cũng là một loại tu hành nha, có thể nào chỉ ham an nhàn. Bất quá khoan hãy nói, đoạn đường này nhanh như điện chớp, cảm thụ được gió núi không ngừng quét đến trên mặt, rót cỏ tại dưới chân có chút uốn cong, một đám chim bay bị cả kinh bay loạn. Coi là thật có một loại dung nhập vạn vật tự nhiên bên trong cảm giác. Vèo lại nói, Thiệu Dương đang tâm thần thanh thản, tâm thần hoàn toàn đẩy ra lúc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cái khí tức hướng hắn chào hỏi. Thiệu Dương giật mình, vội vàng dừng lại, thật là tinh diệu linh giác vận dụng. Thiệu Dương biết, chính mình chỉ sợ là gặp gỡ cao nhân. Muốn nói lấy linh giác cảm giác người bên ngoài, đây là linh giác vận dụng kiến thức cơ bản, mà lấy linh giác truyền lại tin tức, Thiệu Dương miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng như cái này một cỗ linh giác vận dụng, tại Thiệu Dương cao tốc chạy bên trong, liền tựa như một người đứng ở trước mặt hắn, mặt đối mặt thong dong trò chuyện. Loại này linh giác tinh tế vận dụng, cũng là Thiệu Dương chỗ không bằng. Đối phương cũng không tận lực giấu giếm vị trí, cho nên Thiệu Dương thuận linh giác cảm giác trông đi qua. Chỉ thấy một chỗ trong khe núi, đang đứng một cái đạo bào lão giả. Hắn một thân đạo bào, nhưng mà đứng tại trong rừng, lại như là hoàn toàn dung nhập trong đó. Gặp Thiệu Dương nhìn sang, hắn cách không hướng Thiệu Dương khẽ thi lễ, mỉm cười nói ra: "Thiệu Dương tiểu hữu, Thông Viễn mạo muội, mong rằng chớ trách." Thông Viễn, Thiệu Dương tự nhiên nghe nói qua, đây là Hoa Sơn đạo phái thông chữ lót cao nhân, thậm chí trong mơ hồ được vinh dự là Hoa Sơn đạo phái đệ nhất nhân. Bàn về tu vi, uy vọng, thậm chí còn tại Huyền Cơ trưởng giáo phía trên. Năm trước, Thiệu Dương đi Hoa Sơn đạo phái, kỳ thật cũng nghĩ bái phỏng vị này Thông Viễn đạo trưởng. Nhưng bất đắc dĩ hắn ra ngoài dạo chơi, chỉ có thể tiếc hận bỏ lỡ cơ hội. Nhưng không ngờ, lại cái này Trung Nam Sơn lại lần nữa gặp được Thông Viễn đạo trưởng. Thiệu Dương vừa mừng vừa sợ. Sườn núi chỗ nhẹ nhàng dẫm mạnh, tại tới gần một cây trên trạc cây có chút mượn lực, thân thể đã lướt dọc xuống, đến khe núi bên trong Thông Viễn đạo trưởng trước người. Thiệu Dương hướng Thông Viễn thi lễ ân cần thăm hỏi, hắn cũng không hoài nghi tới thân phận của đối phương. Thứ nhất, giả mạo không có ý gì. Thứ hai, Thông Viễn đạo trưởng phần này tu luyện, có thể giả mạo người thật đúng là sẽ không nhiều. Thông Viễn hướng Thiệu Dương mỉm cười, đáp lễ nói: "Thiệu Dương minh chủ." Thiệu Dương vội nói: "Ta chỗ nào tính là cái gì minh chủ? Thông Viễn đạo trưởng có thể ngàn vạn lần đừng có xưng hô như vậy." Thông Viễn vỗ tay cười nói: "Ta cùng ngươi mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đã nghe tên của ngươi nhiều lần. Tần Châu Bàng Môn Tả Đạo Tổng Bà Tử, sao không tính minh chủ?" Thiệu Dương hổ thẹn, đệ tử hổ thẹn, hắn cầm vãn bối lễ. Ban đầu ở Hoa Sơn đạo phái, hắn liền được Huyền Cơ trưởng giáo chỉ điểm rất nhiều. Lúc này gặp đến cao hơn một đời Thông Viễn đạo trưởng, đương nhiên chỉ có thể coi là cái đệ đệ. Thông Viễn đạo trưởng lắc đầu, cười nói: "Có chí cũng không tại lớn tuổi. Ta nghe ngươi hai sự tình, hết sức vui mừng. Thứ nhất chính là thống hợp Tần Châu rất nhiều bằng môn tả đạo, thành lập Đoạn Chỉ Minh, hy vọng thêm tại Tần Châu, định ra lệnh cấm, khiến cho Tần Châu tập tục một rõ ràng, giảm bớt rất nhiều phiền phức." Đoạn Chỉ Minh, đây là cái gì? Thiệu Dương chính mình cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia cái thùng rỗng liên minh, lúc nào có như thế một cái tên rồi? Hắn vội vàng nói: "Bất quá là nhân duyên trùng hợp, trời xui đất khiến." Thông Viễn cười nói: "Nói chung, ngươi là làm thành việc này." Hắn lại nói rõ chi tiết một chút, Thiệu Dương mới hiểu được. Nguyên lai, bởi vì hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong, đối với cái kia rất nhiều bàng môn tả đạo hạng người có ân huệ, cho nên rất nhiều người sau khi ra ngoài đều tin trông đối với Thiệu Dương hứa hẹn. Liền thí dụ như Huyết Giới Hòa Thượng, từ mảnh vỡ thời gian đi ra, liền chưa từng lại tổn thương một người. Việc này truyền ra, để phía chính phủ đám người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người trong chính đạo càng là đối với Thiệu Dương khen ngợi có thừa, công tích cực lớn. Thông Viễn đạo trưởng tiếp tục nói ra: "Về phần thứ hai nha." Thông Viễn hướng Thiệu Dương mỉm cười: "Chính là tôn gia truyền pháp, chưa từng của mình quý, đem chính mình đoạt được sở ngộ, vô tư truyền thụ ra ngoài, phần này lòng dạ khí phách, thật là khiến người bội phục. Hai chuyện này đều để Thiệu Dương tại những thứ này chính đạo cao nhân trong mắt. Vô Căn cứ thêm mấy phần hảo cảm. Thông Viễn đạo trưởng càng là cười nói, ta nghe Thôi Thự đạo hữu nói lên, muốn cho ngươi ban thưởng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.